Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 43 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hôn phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Hai ngày trôi qua rất nhanh, An Hồng Đậu, An Trường Nguyệt lại đến địa điểm đã hẹn với nhị cẩu. Nhị cẩu đã đợi ở đó rồi, lần này không có Chu Cẩm. Vết thương trên mặt nhị cẩu đã đỡ hơn nhiều, tuy vẫn còn hơi hằn nhưng nhìn không còn nghiêm trọng như lúc trước. An Hồng Đậu hỏi thăm vết thương của hắn trước, biết đã đỡ nhiều mới yên tâm. Dưới sự dẫn dắt của hắn, An Hồng Đậu đi xem mảnh đất hắn đã mua. Nhị cẩu ra tay khá sớm, mảnh đất này còn tốn 6-7 vạn. Về nguồn tiền là do An Hồng Đậu bán hai cây nhân sâm ngàn năm trên chợ đen đổi lấy. Diện tích không quá lớn, nhưng vị trí địa lý thật sự rất tốt. An Hồng Đậu nghĩ đến lúc mình đến đây tìm mãi không ra chỗ ở, đột nhiên nghĩ nếu dùng nơi này xây một khách sạn lớn thì chắc chắn không tệ. Chưa nói đến hiện tại, chỉ cần Thâm Quyến phát triển, còn sợ không có người giàu đến tiêu tiền sao? Nhưng nghĩ lại, cô không thể ở lại đây, một mình nhị cẩu không gánh vác nổi, đành phải từ bỏ ý định này. Người ta quý ở chỗ biết mình biết ta, cô chỉ thích hợp kiếm chút tiền lẻ. Bây giờ bán đất chắc chắn không thích hợp, vì vậy An Hồng Đậu định nghe theo Thẩm Thương Tri, tạm thời để mảnh đất dưới tên Giang Hoài. Lúc mới gặp Giang Hoài, cô chỉ thấy tuy hắn có tướng mạo đường hoàng, nhưng tính cách lại không ra gì. Đối với Thẩm Thương Tri thì tốt. Có thể thấy quan hệ hai người hẳn là khá tốt, nhưng đối mặt với cô và An Trường Nguyệt thì lại có vẻ chẳng thèm để ý. Hai ngày nay quen biết nhau hơn, cô mới biết Giang Hoài thuộc tiếp người chậm nhiệt. Mọi người đều ở chung một nhà, sau khi hơi quen thuộc, hắn mới dần nói nhiều hơn, còn kể cho họ nghe rất nhiều chuyện ở trường trước đây của Thẩm Tương Tri. Điển hình là kiểu học bá, lúc đó đã tiếp quản nhà họ Tô, ngầm làm rất nhiều chuyện người khác không biết. Nhưng những chuyện trước đây Giang Hoài tuyệt đối không thể nói. Bây giờ chuyện họ đã bày ra ngoài mặt, hắn cũng không còn kiêng dè gì. An Hồng Đậu thì không sao, An Trường Nguyệt là đứa con gái nhà quê, chưa từng trải qua sự đời. Bây giờ thích nhất là nghe Giang Hoài kể chuyện trước đây của họ để thổi phồng bản thân. An Hồng Đậu nói với nhị cẩu về dự định của mình, hắn đương nhiên không ý kiến. Dù sao hắn cũng không phải người bỏ tiền, ngược lại còn nghe lời An Hồng Đậu đến đây. Hai tháng gần đây còn kiếm được không ít. Còn về thứ thuộc về An Hồng Đậu, cô muốn xử lý thế nào là chuyện của cô. Hắn vui vẻ thoát khỏi củ khoai lang nóng bỏng tay này. Thật ra hắn vẫn cảm thấy mình cũng không đắc tội với ai, sở dĩ bị Lý Hộ nhắm vào, có lẽ cũng là do người muốn mua mảnh đất phía sau. Bây giờ thì tốt, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi, hắn cũng kiếm được không ít tiền trong thời gian này, cũng không muốn quá tham lam, chỉ muốn nhân cơ hội rút lui, nhanh chóng về nhà thăm vợ con. Lúc An Hồng Đậu chưa đến, khi mua đất, nhị cẩu chỉ có thể dùng tên mình. Sau khi đưa cô làm thủ tục xong, nhị cẩu nói: Hồng Đậu, bên cô không có chuyện gì thì anh về đây. Anh và Châu Cẩm còn có chút hàng chưa xử lý. Sau khi xử lý xong, anh muốn về thành phố Giang xem một chút. Hiện tại hắn vẫn đang do dự, vừa nhớ vợ con, vừa không muốn bỏ lỡ việc kiếm tiền. Phải nói, muốn kiếm tiền, hắn vẫn thấy bên này dễ hơn một chút, tất nhiên khả năng bị đánh cũng cao hơn. Được, anh cũng nên về thăm Tiểu Nguyệt và con anh rồi, An Hồng Đậu nói. Anh tự chú ý an toàn, bên này có điện thoại, nếu có chuyện gì thì điện thoại gọi cho tôi. Nơi ở của Giang Hoài chắc chắn đã lắp điện thoại, dù sao hắn cũng có nhiều việc như thế, cả ngày không biết có bao nhiêu người muốn tìm. Đợi nhị cẩu đi rồi, Giang Hoài kéo Thẩm Tương Trì nói: Anh rể của vợ anh có mắt thật đấy. Mảnh đất tốt như vậy không dễ mua. Nếu không, thì lúc đầu tôi cũng không thể chọn cái nơi tồi tàn này. Một mặt khác cũng là vì thiếu tiền, mảnh đất ở đây vừa rẻ vừa dễ ra tay. Tiền đều dùng để xây nhà máy, còn có tiền thuê công nhân, chỗ nào cũng cần tiền. Giang Hoài chưa bao giờ thiếu tiền, nhưng cũng cảm thấy những ngày tháng tiêu tiền như nước này không dễ chịu gì. Chủ yếu trong tay đã cạn kiệt tiền, nhưng những khoản chi vẫn phải chi. Thẩm Tương Tri cũng không giải thích, đây đâu phải là nhị cậu có ánh mắt tốt, rõ ràng là do vợ anh có trí nhớ siêu phàm đưa ra quyết định. An Hồng Đậu nên cảm thấy may mắn khi đưa số điện thoại cho nhị cậu, bởi vì ngày thứ hai đã có người gọi điện cho cô, bảo cô đến đồn công an bảo lãnh người. Thẩm Tương Tri và Giang Hoài đã ra ngoài từ sáng sớm, An Hồng Đậu cũng không biết tình hình, chỉ có thể để An Trường Nguyệt đợi ở nhà, cô vội vàng một mình ra ngoài. Đến đồn công an hỏi thăm chuyện của nhị cẩu, lại phối hợp làm biên bản, An Hồng Đậu mới gặp được nhị cẩu. Nguyên nhân vẫn là chuyện của Lý Hổ. Cú đá của An Hồng Đậu trực tiếp khiến hắn ta vỡ một bên tinh hoàn. Liên quan đến chuyện tôn nghiêm của đàn ông và con cái, Lý Hổ liều lĩnh vạch trần chuyện mình cũng phạm pháp, cũng muốn An Hồng Đậu và nhị cẩu phải trả giá. Dù sao bên gây chuyện trước là bọn họ, còn nhị cẩu và Châu Cẩm cũng bị thương ở mức độ khác nhau. May là An Hồng Đậu có tầm nhìn xa, nhờ bác sĩ kê khai giấy giám định thương tích, còn đưa thêm chút tiền khay nặng hơn. Vì vậy vụ việc này bị phán định phòng vệ quá mức gây thương tích. Tuy nhiên khoản bồi thường vẫn phải bồi thường. An Hồng Đậu bồi thường cho đối phương 200 đồng. Dưới ánh mắt thù hằn của Lý Hổ, cô dẫn nhị cẩu và Châu Cẩm rời đi. Nghĩ đến ánh mắt của Lý Hổ, An Hồng Đậu nhắc nhở nhị cẩu. Tên Lý Hổ kia, không giống người sẽ dễ dàng bỏ qua. Mấy ngày nay, hai người cẩn thận chút. Đúng rồi. Hai người ở đâu? Nơi đó an toàn sao? Nhưng nhị cẩu lại không hề sợ hãi. Bọn anh đã thuê một căn phòng bên cạnh đồn công an. Lý Hổ có lớn gan đến mấy cũng không dám ra tay ngay bên cạnh đồn công an chứ. Nhị cậu nghĩ, nếu hắn ta mà dám ra tay, vậy thì hắn phải lập tức rời khỏi Thâm Quyến, nếu không thì sợ là thật không trốn thoát khỏi hắn. Dù sao anh cẩn thận chút, đừng quên vợ anh vẫn đang ở nhà chờ anh về. An Hồng Đậu nói, anh cũng đừng ở đây quá lâu, rời đi sớm mới an toàn. Mặc dù một tên Lý Hổ vẫn chưa được cô để vào mắt, nhưng dù sao cũng không thể lúc nào cũng đi theo bên cạnh nhị cẩu. Anh biết rồi, nhiều nhất hai ngày nữa anh sẽ đi. Nhị cẩu lại hỏi An Hồng Đầu. Khi nào cô và Trường Nguyệt định về? Hắn không hỏi Thẩm Tương Tri. Trước đó hai ngày đã gặp rồi, nghe họ nói chuyện cũng có thể nghe ra, anh ở đây chắc chắn có động thái lớn. Hắn không hiểu lắm, cũng không nghĩ đến chuyện xen vào. Có thể đi theo sau An Hồng Đậu thỉnh thoảng uống chút nước hàm xương, thật ra hắn đã thỏa mãn. Chưa xác định, nhưng chắc là không lâu nữa, An Hồng Đậu nói. Trước khi anh về thì gọi điện báo cho tôi cũng yên tâm hơn. Biết rồi. Vậy chúng ta chia tay ở đây đi. Nhị cậu nói, An Hồng Đậu trở về căn nhà nhỏ, phát hiện sân nhà lộn xộn, cửa phòng bị phá hỏng. Trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không lành, vội vàng chạy vào nhà. Vừa đến cửa đã nghe thấy bên trong có tiếng rên ư ử, An Hồng Đậu vội xông vào, thấy An Trường Nguyệt ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, còn trước mặt cô ấy là hai chiếc ghế, mỗi ghế có một người đàn ông trưởng thành trói bằng dây thừng. Lúc này, hai tay người đàn ông bị trói vào sau ghế, hai chân bị tách ra, mỗi chân bị trói hai bên chân ghế, trong miệng còn nhét dẻ rách, không biết lấy từ đâu. Tiếng ừ ử chính là hai người đàn ông bị trói chặt phát ra. Chuyện gì vậy? An Hồng Đậu vội vàng hỏi vừa kiểm tra cơ thể An Trường Nguyệt từ trên xuống dưới. Trên khóe miệng cô ấy có một vết bầm tím, hẳn là do bị đánh, còn những chỗ khác thì không bị gì. An Hồng Đậu mới thở phào. An Trường Nguyệt không hề cảm thấy đau vì vết bầm tím trên khóe miệng, ngược lại còn nhìn hai người đàn ông bị cô ấy trói, vẻ mặt đắc ý. Cô, Hai người này từ bên ngoài xông vào, định bắt cháu, nhưng cháu chỉ cần vài chiêu đã đánh ngã họ rồi. Cháu lợi hại sao? Từ lần bị đánh đó, những năm này cô ấy vẫn không từ bỏ việc học võ, chỉ là bình thường không cơ hội ra tay, cũng không thấy mình lợi hại đến mức nào. Nhưng lần này một mình cô ấy đánh ngã hai người đàn ông trưởng thành, còn thấy mình không tốn sức gì, liền cảm thấy mình rất lợi hại. Nhìn vẻ mặt chờ được khen ngợi của cô ấy, An Hồng Đậu thấy ấm lòng, đưa tay xoa đầu cô ấy. Lợi hại, Trường Nguyệt nhà chúng ta là lợi hại nhất. Nói xong, cô buông tay đến trước mặt hai người bị trói, đưa tay gỡ miếng dẻ nhét trong miệng một người. Còn nhóc chết tiệt, biết điều thì mau thả bọn tao ra. Nếu không, nước ở thẩm quyến này rất sâu, không phải ai cũng có thể lội vào. Đừng có bất cẩn, tự mình làm mình chết đuối trong đó. Lời nói mang ý đe dọa rõ ràng, hoàn toàn chọc giận An Hồng Đậu. Giơ tay tát một cái, nửa khuôn mặt người đàn ông lập tức sưng phù. Cơn đau dữ dội lan khắp khuôn mặt, đau đến tê liệt, khiến người đàn ông gần như tưởng rằng khuôn mặt mình bị rơi ra. Dám đe dọa tôi? Tiếc là tôi không phải đứa trẻ dễ bị dọa. An Hồng Đậu cười lạnh hỏi hắn. Nói, chúng ta không thù không oán, tại sao các người lại xông vào bắt con gái nhà chúng tôi? Người đàn ông sưng nửa khuôn mặt, giọng lắp bắp. Ai muốn bắt con gái nhà cô? Chúng tôi chỉ thấy nhà này có một cô gái ở nhà, muốn kiếm chút tiền tiêu thôi. Các người không sợ bị bắt vào tù sao? An Hồng Đậu hỏi. Người đàn ông có chút mất kiên nhẫn. Nói ít thôi, ông đây cũng từng vào tù, cô muốn báo cảnh sát thì báo nhanh đi. Hắn định dọa thêm vài câu nữa, nhưng cơn đau trên mặt vẫn chưa qua, trí nhớ vẫn còn tốt nên không dám nói bừa nữa, sợ lỡ lời cô gái trước mặt sẽ tát thêm một cái vào mặt bên kia. Còn chuyện ngồi tù, hắn thật sự không sợ. Hắn ta có người chống lưng, bên này đưa hắn ta vào tù, bên kia sẽ có người đưa hắn ta ra, nhưng không ngờ An Hồng Đậu không thèm để ý đến hắn ta. Chị thấy cô đưa tay mò mẫm ở thắt lưng, lấy ra một cây kim khâu chăn dài bằng nửa gang tay sáng loáng, đưa đến trước mặt người đàn ông. Hắn ta vừa lơ là, cây kim đã đổi hướng, đột ngột đâm xuống đùi hắn. Người đàn ông há to miệng kêu thảm thiết, nhưng An Hồng Đậu thuận tay nhét lại dẻ vào miệng hắn. Khi cây kim được rút ra, những giọt mồ hôi như hạt đậu của người đàn ông chảy xuống, mặt tái mét, muốn kêu cũng không kêu được. Chỉ là khi nhìn An Hồng Đậu, ánh mắt không còn hung dữ khinh thường như lúc nãy, mà là sợ hãi và cảnh giác. Đợi đến khi cơ thể hắn không còn run rẩy, An Hồng Đậu mới lấy miếng dẻ trong miệng hắn ra, chậm rãi nói. Bà không thích nghe nói dối. Mày chỉ có hai lựa chọn. Hoặc khai thật, hoặc là... Nói xong, cô lắc lắc cây kim trong tay, khuôn mặt người đàn ông tái nhợt. Tôi không nói dối. Chúng tôi thật sự chỉ muốn vào kiếm chút tiền tiêu. Bà cô lượng thứ, tha cho chúng tôi đi. Nếu không, đưa chúng tôi đến đồn cảnh sát nhận lỗi cũng được. Dù sao thì cũng tốt hơn là ở trong tay người phụ nữ này. An Hồng Đậu không cho hắn cơ hội giải thích, lại nhét dẻ vào miệng hắn. Cây kim trong tay đã hạ xuống. Một lát sau, đợi hắn bình tĩnh, cô mới lấy miếng dẻ ra. Lần này là cơ hội cuối cùng, suy nghĩ cho kỹ nên trả lời thế nào. Tôi nói không dám để cô nói hết lời. Lần này người đàn ông khai thật. Có một người phụ nữ tìm chúng tôi, còn đưa cho anh em chúng tôi 200 đồng và địa chỉ ở đây, bảo chúng tôi đến đây làm nhục một cô gái. Sau khi xong việc sẽ đưa cho chúng tôi thêm 200 đồng. Là ai? An Hồng Đậu lạnh lùng hỏi. Phải nói rằng trong lòng cô rất sợ hãi. Nếu Trường Nguyệt không biết võ, nếu hôm nay hai người đến lợi hại hơn, cô thật không dám tưởng hậu quả sẽ thế nào. An Trường Nguyệt cũng nghe ra ý tứ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận. Nàng chân đá vào bụng người đàn ông, đá cả người cả ghế ngã xuống đất. An Trường Nguyệt tức giận nói, nhanh khai ra, là ai sai các người đến? Nếu không, Hôm nay không cần cô của tôi ra tay, bà đây nhất định sẽ cho các người biết thế nào là muốn sống không được, muốn chết không xong. An Trường Nguyệt mặt lạnh như tiền, cố gắng tỏ ra uy nghiêm. Thật ra cô ấy cũng không hiểu lắm, những lời này là cô ấy học theo phim ảnh. Chúng tôi thật sự không biết, tôi cũng không quen người phụ nữ đó. Cô ta chỉ nói chúng tôi cứ yên tâm làm. Cô ta rất lợi hại, dù là bị bắt, cô ta cũng có thể cứu chúng tôi ra. Hai bà cô, các người hãy phát lòng từ bi, tha cho chúng tôi. Nếu không có đánh chết tôi cũng không nói ra được. Người đàn ông vừa khóc vừa kể lể, trong lòng vô cùng hối hận. Nếu biết là một kẻ cứng đầu thế này, hắn ta đã không nên nhất thời tham lam nhận chuyện này. Ban đầu còn thấy may mắn vừa có thể kiếm được tiền, vừa có thể hưởng thụ một phen. Nhưng bây giờ xem ra đây đâu phải chuyện tốt, rõ ràng là hố lửa. Bởi vậy mới đưa nhiều tiền như vậy, đủ 400 đồng. Đồ khốn kiếp, hắn không nên chủ quan. Còn 200 đồng sau khi xong chuyện nữa. Mày không biết cô ta là ai thì cũng phải biết cô ta ở đâu chứ? An Hồng Đậu hỏi. Đừng nói với tao là không biết. Nếu thật không biết thì tao chỉ có thể tính hết chuyện này lên đầu hai chúng mày. Đã không sợ đưa đến đồn công an vậy thì không đưa. Nói xong, sắc mặt An Hồng Đậu lạnh lùng, lại thêm cây kim dài trong tay, trông giống như tu la đến từ địa ngục. Người đàn ông nào dám chậm trễ, vội run rẩy khai thật. Biết, chúng tôi cũng sợ sau khi xong việc cô ta không đưa tiền, sau đó đã lén đi theo, biết cô ta đang ở đâu. Thật ra cho dù không có 200 đồng sau đó, hai anh em họ cũng sẽ nhận chuyện này. An Hồng Đậu trói hai người đàn ông trói chặt hơn, lúc này mới yên tâm nhìn An Trường Nguyệt, sau đó tự mình tìm đến địa chỉ hắn ta đưa. Trước mặt cũng là một tòa nhà nhỏ, kết cấu gần giống với tòa nhà của Giang Hoài, khoảng cách không xa, chỉ là một tòa ở đầu đông, một tòa ở đầu tây. An Hồng Đậu đứng bên ngoài, dùng dị năng thăm dò động tĩnh trong tòa nhà nhỏ. Bên trong căn bản không có phụ nữ, càng đừng nói đến việc tìm một người phụ nữ đeo mạng che mặt mà người đàn ông kia nói. Hai người đàn ông kia cũng không thấy diện mạo thật của người phụ nữ đưa tiền, bởi vì từ đầu đến cuối, người phụ nữ đó đều dùng mạng che kín mặt. Mặc dù trong tòa nhà không có, nhưng không loại trừ khả năng người phụ nữ đó đang ở ngoài. An Hồng Đậu nhếch mép nở nụ cười tà mị. Đối diện vừa vặn là một quán mì nhỏ, nơi bình thường không được sạch sẽ cho lắm, trước cửa còn chất đống hai bát chậu đũa lớn chưa kịp rửa. Vì thời tiết nóng, thỉnh thoảng còn có ruồi vo ve bay trên đó. Chính là một cửa hàng nhỏ trông bẩn thỉu như vậy, An Hồng Đậu lại không hề chê mà đi vào. Không còn cách nào, lúc này đang là giờ ăn, những nơi khác đều chật ních người, chỉ có một cửa hàng nhỏ trông có vẻ trống trải này là không có khách. An Hồng Đậu không đói cũng không gọi món gì, chỉ đưa cho chủ quán một đồng tiền, thế là có một chỗ ngồi nhàn rỗi ở tầng 2 cạnh cửa sổ. Từ cửa sổ nhìn xuống, vừa vặn nhìn thấy cửa lớn của tòa nhà nhỏ đối diện. Bầu trời năm 1979 vẫn còn rất trong xanh, cô có thể dễ dàng nhìn xuyên qua tầng khí quyển chưa bị ô nhiễm, nhìn thấy vầng trăng khuyết sáng và đầy sao trên bầu trời. Trời dần tối, chỉ còn lại ánh sao đầy trời. An Hồng Đậu rót một cốc nước thong thả uống. Không lâu sau, dưới lầu truyền đến tiếng xe. Cửa xe mở, hai người đàn ông lần lượt xuống xe từ ghế lái và ghế phụ. Tuổi không quá lớn nhưng cũng khoảng 30 tuổi. Sau đó từ phía sau lại có một người phụ nữ ăn mặc thời trang bước xuống. Áo khoác vest nhỏ màu nhạt, bên trong mặc váy liền màu be, chân đi giày da đế thấp, mái tóc dài thẳng mượt, bên cạnh còn cài một chiếc kẹp tóc đính kim cương vụn. Ở thời đại này có thể coi là ăn mặc rất thời thượng. An Hồng Đậu không thể xác định cô ta có phải là người phụ nữ đeo mạng che mặt. Mặc dù cô ta thật sự đi về phía tòa nhà nhỏ đối diện, nhưng về ngoại hình thì vẫn hơi khác so với lời người đàn ông kia mô tả. An Hồng Đậu trầm ngâm, nâng tách trà khẽ nhấp một ngụm, nhưng mắt vẫn không rời khỏi người phụ nữ đó. Cô đang nghĩ cô ta là người thế nào, trước đây đã từng gặp chưa, có thù oán gì hay không, nhưng câu trả lời là không có. Người phụ nữ dưới lầu và hai người đàn ông không vội vào nhà mà đang nói chuyện gì đó. Hai người đàn ông cười rất sảng khoái, còn người phụ nữ thỉnh thoảng nở nụ cười e thẹn. Nhân cơ hội, An Hồng Đậu lấy chiếc máy ảnh đã chuẩn bị từ trước, chỉ vào họ, bấm máy. Hai người đàn ông nghiêng mặt nên không nhìn rõ. Không sao, chỉ cần chụp rõ người phụ nữ. Ngay khi An Hồng Đậu lấy bức ảnh vừa in ra vừa cất máy ảnh, thì người phụ nữ dưới lầu như cảm ứng được gì, ngẩng đầu nhìn phía này. An Hồng Đậu đối diện với cửa sổ, ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát. Cô thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt người phụ nữ, sự né tránh và sợ hãi trong khoảnh khắc đó. Nhưng chỉ một lát, chỉ còn lại chút đắc ý. An Hồng Đậu không biết cô ta đắc ý điều gì, nhưng cô có thể chắc chắn rằng điều mà cô vừa không chắc chắn bây giờ đã chắc rồi. Hai người đàn ông đó quả thật có khả năng rất lớn là do người phụ nữ này tìm đến. Ánh mắt người phụ nữ chỉ dừng lại ở cô vài giây, sau đó né tránh trở nên đắc ý, còn khiêu khích nhìn An Hồng Đậu, rồi quay đầu tiếp tục nói chuyện với hai người đàn ông. Lần này chưa nói được mấy câu, ba người cùng nhau nắm tay đi vào tòa nhà nhỏ. An Hồng Đậu cũng đứng dậy rời khỏi quán mì. Về đến nhà, Thẩm Tương Tri, Giang Hoài đã về, lúc này đều ở phòng khách. An Trường Nguyệt đang kể với họ bằng vẻ mặt sinh động, Thẩm Tương Tri một mặt u ám, Giang Hoài càng nhíu mày, nhìn hai người đàn ông bằng ánh mắt như dao. Khi An Hồng Đậu bước vào, trên tay chỉ có một tấm ảnh. Bức ảnh được chụp là ảnh màu, nhưng khi chụp, cô đã tắt chế độ làm đẹp, độ hoàn nguyên cao hơn ảnh trắng đen lúc này cũng rõ nét. Hai người đàn ông vẫn bị giấu mặt vì vừa trải qua một hồi thẩm vấn nên lúc này vẫn chưa bị bịt miệng. Nhưng trong nhà có hai người đàn ông, họ cũng không dám kêu to, đặc biệt sau khi trải qua việc bị An Trường Nguyệt bắt và bị An Hồng Đậu xử lý, càng hiểu rằng cả nhà này đều là những kẻ cứng đầu, chống cự chắc chắn không dám. Thẩm Thương Tri thấy An Hồng Đậu trở về, mắt sáng lên, định nói gì đó thì thấy An Hồng Đậu trực tiếp đưa bức ảnh trên tay đến trước mặt một trong hai người đàn ông bị trói. Nhìn cho rõ, có phải người phụ nữ này? Giọng cô hơi lạnh, vừa về đã không chào hỏi ai mà bắt đầu hỏi, khiến bầu không khí trở nên nghiêm trọng. Người đàn ông có vẻ mặt đau đớn, do dự nói. Khi người phụ nữ đó đến tiệm chúng tôi, đã mang màn che mặt, tôi cũng không phân biệt được. Hắn vừa dứt lời, tinh mắt nhìn thấy An Hồng Đậu nắm chặt tay, lập tức rùng mình, không nghĩ ngợi gì, liền nói. Bà cô, hay là cô che nửa mặt dưới của cô ta cho tôi xem. Lúc này An Hồng Đậu chỉ muốn làm rõ mọi chuyện, cũng đời soi đo, ngoan ngoãn che nửa bức ảnh lộ phần mắt. Đồng tử người đàn ông trở nên co lại, kích động nói. Chính là cô ta. Khóe mắt trái của cô ta còn có một nốt ruồi vàng nhỏ. Tuy không rõ lắm, nhưng hôm đó nhận tiền thì đứng khá gần. Tôi cũng nhìn thấy. An Hồng Đậu lật ngược bức ảnh nhìn một lần nữa. Ở vị trí đuôi mắt trái người phụ nữ trong ảnh, quả thật có một nốt ruồi nhỏ, không phải màu đen mà là màu hơi vàng, nhìn không rõ lắm. Nếu không phải người đàn ông cố tình nhắc, cô đã không để ý. Đã xác định là cô ta, vậy thì mọi chuyện dễ giải quyết, cũng không sợ làm hại người vô tội. An Hồng Đậu cất bức ảnh rồi chìm vào suy tư. Thẩm Tương Tri đi đến nắm lấy cánh tay cô, nói: Hồng Đậu, em định làm gì với chuyện này? Làm gì sao? An Hồng Đậu chưa bao giờ cảm thấy mình tức giận đến như vậy. Lấy độc trị độc, thích tìm đàn ông như vậy. Hôm nay bà đây sẽ giúp cô ta. Cô không tưởng tượng được nếu An Trường Nguyệt không học võ từ nhỏ, nếu hôm nay người đến lợi hại hơn chút, liệu họ có đủ khả năng gánh chịu hậu quả? Giang Hoài há hốc mồm nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc rõ ràng nhưng lại không nói nên lời. Thẩm Tương Tri cũng im lặng đáp lại nhưng vẫn không buông tay An Hồng Đậu, một lúc sau mới nói: Em muốn làm gì thì làm đi, anh sẽ giúp em. Tự nghĩ lại, anh là người không có tư cách phản đối nhất. Giang Hoài nhìn Thẩm Thương Tri, vẻ mặt kinh ngạc rõ ràng. Hai người không nói gì, nhưng những hành động nhỏ vô tình bộc lộ ra lại khiến trong lòng An Hồng Đậu cảm thấy lạnh lẽo. Quay đầu lại, cô nhìn Thẩm Thương Tri với ánh mắt trượt trái hỏi. Các anh, quen người phụ nữ trong ảnh này, đúng hay không? Đào hoa của Thẩm Thương Tri không ít, trước đây là Lý Thu Nguyệt, đã khiến An Trường Nguyệt bị tổn thương một lần rồi. Lần này cô vô thức đoán cũng là như vậy. Thẩm Tương Tri không phủ nhận, ngây người há miệng. Cô ta chính là Lý Thu Nguyệt. An Hồng Đậu đột nhiên hất tay Thẩm Tương Tri. Vậy nên anh đã biết Lý Thu Nguyệt ở đây từ lâu rồi, còn ngay gần đây. An Hồng Đậu hoàn toàn tin rằng Thẩm Tương Tri sẽ không có tình cảm riêng tư gì với Lý Thu Nguyệt, nhưng một người phụ nữ từng làm tổn thương Trường Nguyệt, giờ lại định làm cô ấy tổn thương thêm lần nữa, An Hồng Đậu không thể không khó chịu. Giang Hoài thấy cô tức giận vội giải thích thay Thẩm Tương Tri. Em dâu, tôi có thể làm chứng chuyện này. Hôm nay chúng tôi mới biết Lý Thu Nguyệt cũng ở đây. Sau khi bố Lý Thu Nguyệt mất chức, mẹ cô ta đã mang theo cô ta đi tái giá. Bố dượng cô ta là phó cục trưởng bưu điện. Lần này nhà máy chúng ta mở, tôi và lão Thẩm chỉ phụ trách xây dựng và sản xuất nhà máy. Nhưng sau này muốn sử dụng sản phẩm thì phải xin xây dựng trạm phát. Về mặt này, bưu điện chịu trách nhiệm toàn bộ. Trước đây lão Thẩm không ở đây, người tiếp xúc với tôi đều là người khác. Hôm nay tôi và lão Thẩm cũng lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thu Nguyệt. Giang Hoài thở dài, hiển nhiên cũng biết về mối thù giữa họ. Vậy thì anh cũng nghe thấy những gì tôi nói rồi đấy. Bất kể cô ta là Lý Thu Nguyệt hay Vương Thu Nguyệt, cô ta đã không phải lần đầu động đến Trường Nguyệt. Lần này tôi không bỏ qua. An Hồng Đậu nghĩ, cho dù Lý Thu Nguyệt thật có bản lĩnh chi phối chuyện xây nhà máy của Thẩm Tương Tri, cô cũng sẽ không tha cho cô ta. Anh nghĩ giống em, Thẩm Tương Tri còn có thể làm sao, vốn dĩ đã không thích Lý Thu Nguyệt, giờ lại càng căm ghét. Hồng Đậu, anh chỉ có một yêu cầu, bất kể em muốn làm gì, nhất định phải cho anh biết, cũng phải để anh tham gia vào. Anh cũng không định ngăn cản cô, nhưng anh phải hành động cùng cô, như vậy mới có thể biết được động tĩnh của cô mỗi lúc, bảo vệ sự an toàn của cô, cũng làm tốt công tác hậu cần. An Hồng Đậu không nói đồng ý, nhưng cũng không phản đối. Cô trực tiếp đi lên, dùng một đoạn cán dao chém vào gáy người đàn ông bị trói, khiến người đó ngất. Sao chép phương pháp tương tự, hai người đàn ông đều trở thành những con tôm mềm nhũn hôn mê. An Hồng Đậu cười lạnh, cười trói. Thẩm Tương Tri cũng nhanh chóng hành động, cười trói cho người còn lại. Đợi cởi hết dây trói, An Hồng Đậu xách một người trực tiếp ra ngoài. Thẩm Tương Tri không dám chậm trễ, vội vàng dặn Giang Hoài giúp trông chừng An Trường Nguyệt, rồi cũng chạy theo. Giang Hoài nhìn mà há hốc mồm, đưa tay vỗ vai An Trường Nguyệt, cứng nhắc hỏi. Cô út của cháu vẫn luôn dữ dằn như vậy sao? Trời ạ, chẳng trách lão Thẩm lại xa lầy đến vậy. Nếu đổi lại là hắn có một người vợ như vậy, hắn cũng phải ngoan ngoãn. An Trường Nguyệt rất thích cô út, cảm thấy rất an toàn. Dường như có cô út ở đây thì sẽ không bao giờ phải sợ bị bắt nạt. Cô ấy tưởng đây là lời khen, liền ngẩng cao cằm, tự hào nói. Đương nhiên rồi, cô út của cháu rất lợi hại. Cô ấy mơ hồ nghe hiểu cô út định đi làm gì, tuy có chút lo lắng nhưng lại càng phấn khích. Cái tên Lý Thu Nguyệt cô ấy đã nghe từ nhiều năm trước, cô út cũng chưa từng giấu cô ấy lý do tại sao cô ấy bị đánh lần đó. Cô ấy không trách cô út liên lụy đến mình, bởi vì trong lòng cô ấy, ngoài bố mẹ và anh trai, cô út là người thương cô ấy nhất trên thế giới này. Mặc dù cô ấy không trách cô út, nhưng cô ấy lại hận Lý Thu Nguyệt, hận không thể đánh cô ta để cô ta cũng nếm trải nỗi đau mình đã phải chịu. Bây giờ người phụ nữ đó lại muốn hại mình, càng khiến An Trường Nguyệt cảm thấy sau này cô ta có bị trả thù thế nào thì cũng là do cô ta đáng đời. Dù sao kẻ chủ động trêu chọc người khác phải chịu thiệt, Đối phó với kẻ tiểu nhân thì cần gì phải nhân đạo. Lời nói đắc ý của An Trường Nguyệt khiến Giang Hoài không khỏi rùng mình, đồng thời hắn cũng tò mò về Trường Nguyệt. Nhóc con, chú thấy cháu cũng giỏi võ, nếu so cháu với cô út của cháu thì thế nào? An Trường Nguyệt bĩu môi, rõ ràng không hài lòng với bản thân. Cháu còn kém xa, đừng nói là 1/10, nếu cháu có thể đạt được 20% của cô út thì không sợ bị ai bắt nạt nữa. Dù sao từ nhỏ đến lớn, cô út của cô ấy chưa từng bị ai bắt nạt, luôn là người bắt nạt người khác. Lúc đó An Trường Nguyệt còn nhỏ, cộng thêm nhiều năm trôi qua, một số ký ức đã phai mờ nên cô ấy quên mất còn có chuyện của Triệu Hữu Lương. Giang Hoài thở vào thầm nghĩ, mai mà cô ấy không bằng cô út, nếu các cô gái đều giống cô út của cô ấy thì sợ rằng phần lớn đàn ông đều phải ế vợ, còn số ít những người lấy được vợ thì sợ rằng cả đời cũng bị vợ đè đầu cưỡi cổ. Một phen chậm trễ này, mặc dù chưa đến nửa đêm nhưng bên ngoài cũng không còn mấy người đi đường. An Hồng Đậu xách hai gã đàn ông vẫn có thể dễ dàng tránh được đám đông, đến dưới tòa nhà nhỏ đó trực tiếp vòng qua cổng chính, ngược lại chọn bức tường mọc đầy cỏ dại phía sau. Dù trong tay vẫn xách hai người, cô cũng nhảy lên một phát. Phòng ở Lý Thu Nguyệt sớm bị cô dùng dị năng tìm hiểu rõ, Thẩm Tường Trì mơ hồ đoán cô định làm gì, nhưng không biết cụ thể cô định làm thế nào. Dù sao, cho dù đánh ngất tất cả mọi người để chung một chỗ, anh đang nghĩ thì thấy An Hồng Đậu nhảy vào rồi ngồi xổm ở góc không nhúc nhích. Trong phòng khách truyền đến tiếng nói chuyện của nam nữ, cho thấy họ vẫn chưa nghỉ ngơi. Thẩm Tường Trì nhìn chằm chằm, đột nhiên một bông hoa mọc ra từ chậu hoa hai bên phòng khách. Thân cây càng ngày càng dài, bông hoa màu xanh lam trong đêm tối như đang vẽ nên ánh sáng, thò đầu vào phòng khách, mùi hương thoang thoảng phản phất nơi đầu mũi, Thẩm Tương Tri đột nhiên có chút mơ hồ. Đến khi anh lấy lại ý thức thì đã bị An Hồng Đậu kéo ra khỏi tường. Thẩm Tương Tri lắc đầu choáng váng, lại véo mạnh vào chân mình, miễn cưỡng giữ được tỉnh táo. Sao vậy? Sao chúng ta lại ra ngoài rồi? Hai người kia đâu? Bỏ lại trong đó rồi. An Hồng Đậu không nói nhiều, kéo tay anh quay về. Trên đường đi, Thẩm Tương Tri có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại có vẻ không dám hỏi. Bông hoa đó cuối cùng cũng đợi được đến khi anh lấy hết can đảm vừa mở miệng, dường như bị An Hồng Đậu đoán được suy nghĩ, cô nói. Là một loại hoa em phát hiện trên núi, khi nở hoa sẽ tỏa ra mùi hương, có tác dụng gây ảo giác. Ban đầu hiệu quả không lớn như vậy, nhưng cô đã dùng dị năng cải thiện gen nên tăng hiệu quả. Bốn người đàn ông hy vọng Lý Thu Nguyệt có thể chịu được, ngày mai tỉnh lại khôi phục ý thức thì đừng nôn đến chết là được. Thẩm Tương Tri lại im lặng, trên đường về nhà bị An Hồng Đậu kéo đi. Giang Hoài vẫn trò chuyện với An Trường Nguyệt, phòng khách lộn xộn, đồ đạc bị phá hỏng nghiêm trọng. Giang Hoài thấy họ về cũng không quan tâm đến việc nói chuyện với An Trường Nguyệt nữa, vội vàng hỏi. Thế nào? Mọi chuyện xong xuôi rồi chứ? Các người làm thế nào? Không thể dùng vũ lực với Lý Thu Nguyệt chứ? Đây mới là điều Giang Hoài lo nhất. Tất nhiên, hắn chắc chắn không lo lắng cho Lý Thu Nguyệt. Học mấy năm ở trường đại học thành phố Giang, người phụ nữ đó luôn tìm mọi cách bám theo Thẩm Tương Tri, hắn cũng không ít lần nhìn thấy. Nói thật thì trong cô ta khá ổn, đáng tiếc là quá nhiều tâm cơ, không được lòng người. Bây giờ còn muốn làm chuyện bẩn thỉu với một cô gái nhỏ đáng yêu trước mặt, càng khiến người ta thấy ghê tởm. Tuy nhiên hắn không lo lắng cho Lý Thu Nguyệt, nhưng lại lo lắng cho sự an toàn của Thẩm Tương Tri. Nếu hai vợ chồng này dùng vũ lực với Lý Thu Nguyệt thì đừng nói đến chuyện mở xưởng, mà có lẽ ngày mai phải đến đồn cảnh sát trình báo. Yên tâm, sẽ không liên lụy đến anh đâu. An Hồng Đậu đoán được tâm tư của hắn, nói. Nói khoác, Giang Hoài bất lận trợn tròn mắt. Cho dù các người ra tay trong bóng tối, Lý Thu Nguyệt không biết là ai làm. Hai người đàn ông kia còn không biết sao? Thật ra trong lòng hắn nghĩ cuối cùng vẫn phải để hắn gánh chịu hậu quả. Thẩm Tường Trì không ở lại được bao lâu nữa thì phải về thành phố Giang. Bố dượng Lý Thu Nguyệt lại là phó cục trưởng bưu điện. Hiện tại họ còn phải hợp tác với bưu điện. Trong những năm gần đây, hắn và Thẩm Tường Trì đã dùng hết tiền đầu tư. Bây giờ xưởng chưa mở, đã phải từng bước kiếm tiền. Bây giờ đầu óc Giang Hoài chỉ toàn là tiền. Bưu điện có thể trì hoãn, nhưng hắn và Thẩm Tường Trì không thể trì hoãn được. Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Dù sao, sau mấy ngày chung sống, hắn cũng có ấn tượng khá tốt với cô gái nhỏ An Trường Nguyệt này. Rốt cuộc những cô gái có chí tiến thủ thì rất khó không được người khác thích. Lý Thu Nguyệt dám động thủ với người trên địa bàn của hắn vốn đã phạm vào điều tối kỵ. Cho dù An Hồng Đậu không ra tay với Lý Thu Nguyệt, hắn cũng không tha thứ cho người phụ nữ này. Chỉ là muốn gây áp lực với bưu điện, e rằng không thể tránh khỏi việc phải về nhà cầu cứu, thật mất mặt. An Hồng Đậu lại cười, vẻ mặt như đang hóng hớt. Ngày mai, có lẽ Lý Thu Nguyệt sẽ đến đây một chuyến. Đến lúc đó rồi nói sao, trời cũng không còn sớm, chúng ta cũng nghỉ ngơi thôi. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn do đánh nhau trong phòng khách, hầu hết đồ đạc đều bị hư hỏng, những thứ không hỏng hoàn toàn cũng không tránh khỏi bị va chạm. An Hồng Đậu nói, nhưng hôm nay vẫn rất xin lỗi, đã đập phá nhà anh. Thế này đi, tôi sẽ trả tiền thay đồ đạc cho anh. Trước khi Giang Hoài kịp mở miệng, cô lại nói, anh đừng từ chối, nếu không chúng tôi cũng không tiện. Thẩm Tường Trì đột nhiên cảm thấy mình giống như một người ngoài, không trả thù được, cũng không giúp được gì. Đặc biệt, nhìn thấy cảnh An Hồng Đậu và Giang Hoài trò chuyện vui vẻ, khiến anh thấy rất khó chịu. Mà mắng thay, anh vẫn còn chút lợi thế. Em còn tiền sao? Anh nhớ, năm ngoái cô đã không còn nhiều tiền rồi. Không phải anh chưa từng cho cô, nhưng ngoài tiền sinh hoạt, những khoản khác cô đều không nhận. Lần này cô và nhị cậu mua đất, Thẩm Tường Trì nghĩ đến đầu tiên là cô chắc chắn lại lén đi chợ đen. Nhưng mua đất tốn không ít tiền, anh thấy cô cũng nên tiêu gần hết. An Hồng Đậu thậm chí còn không chớp mắt hỏi ngược lại, em không có tiền sao? Chỉ cần cô muốn có tiền thì có vô số cách kiếm tiền. Năng lực của cô rất cao, đồng thời cô cũng rất thành thạo và hiểu biết về thực vật. Cô có thể dễ dàng sử dụng năng lực thay đổi gen của thực vật, cũng có thể chiết xuất các thành phần quan trọng trong thực vật. Kỹ năng này dù là trong lĩnh vực y học hay nông nghiệp đều rất có lợi. Đây cũng là mục đích chính mà An Hồng Đậu chọn ngành nông học. Thẩm Tường Trì không hỏi thêm nữa vì anh đã biết câu trả lời, nhưng Giang Hoài lại hỏi, cô chắc chắn là Lý Thu Nguyệt sẽ không báo cảnh sát sao? Nếu cô ta chọn báo cảnh sát thì sao? Cô ta sẽ không báo đâu, An Hồng Đậu khẳng định nói. Mặc dù không tiếp xúc nhiều với Lý Thu Nguyệt, thậm chí trước ngày hôm nay còn chưa từng gặp, nhưng căn cứ vào phong cách hành sự của cô ta, Lý Thu Nguyệt là người ích kỷ, tự mãn. Để đạt được mục đích thì không từ bỏ thủ đoạn nào, có thể lợi dụng mọi người và mọi việc xung quanh. Một người như vậy xảy ra chuyện, không dám để người khác biết chuyện cô ta ở cùng bốn người đàn ông, ngay cả khi cô ta là người bị hại. Hơn nữa, hai người đàn ông cười nói với cô ta đều là anh kế của Lý Thu Nguyệt, cũng không phải người tốt lành gì. Nếu không, cô ra tay thì ra tay, cũng sẽ không đi hại người vô tội. Giang Hoài cũng không phải là kẻ ngốc, chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu. Đúng vậy, kẻ đê tiện cũng cần mặt mũi, sao dám để người khác biết chuyện tốt của mình chứ? Phải nói rằng lần này An Hồng Đậu ra tay rất đẹp, cũng đủ độc. Đêm đó ngủ rất ngon, chỉ chớp mắt một cái đã đến sáng. Điều khiến An Hồng Đậu bất ngờ là cô đã tính sai. Cô cố tình ở nhà đợi Lý Thu Nguyệt cả ngày cũng không thấy cô ta đến, tuy nhiên trong lòng lại đánh giá cao Lý Thu Nguyệt hơn. Xem ra người phụ nữ này không chỉ đủ độc mà còn có chút mưu mô. Nhưng như vậy thì phiền phức, gặp phải loại người này nếu không giết chết đối phương thì sợ rằng sau này họ sẽ không có ngày nào yên ổn. Hôm nay Thẩm Tương Tri hiếm khi không ra ngoài bận rộn, cũng vì trong lòng lo lắng nên mới cố ý ở nhà đợi cùng cô, tuy nhiên cũng lãng phí cả một ngày. Nhìn thấy buổi chiều đã trôi qua một nửa, An Hồng Đậu quay đầu nhìn Thẩm Tương Tri, nói: "Em đoán cô ta sẽ không đến, hay là anh cứ bận gì thì bận đi, cứ ngồi đợi ngược lại còn khiến cô ta có vẻ quan trọng lắm." Thẩm Tương Tri giơ cổ tay nhìn kim đồng hồ đứng dậy nói: "Được thôi, về tối nay anh về muộn chút, xem hôm nay có thể giải quyết xong chuyện trong tay hay không. Nếu ngày mai không có chuyện, anh sẽ đưa em và Trường Nguyệt đến bãi biển đi dạo. Thành phố Giang không có biển, trước kia ra ngoài cũng không tiện, mấy năm nay họ cũng không đi đâu, lần này vất vả lắm mới đến thăm quyến, nhất định phải ra biển xem chút, nếu không thì chẳng phải là đến không công." Thấy An Hồng Đậu đồng ý, anh nhìn quanh thấy không ai, lúc này mới nhanh chóng đi tới, hôn lên mặt cô rồi nhanh chóng lùi ra, quay đầu sải bước ra ngoài. An Trường Nguyệt lặng lẽ thò đầu ra từ một bên. "Cô Út." An Hồng Đậu giật mình vì tiếng gọi đột ngột này, quay đầu hỏi cô bé: "Sao cháu đi mà không có tiếng động chứ?" Vẫn còn thấy bóng lưng Thẩm Tương Tri rời đi, không biết cô bé có nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Rõ ràng cô bé đã nhìn thấy, nếu không biểu cảm trên mặt sẽ không kỳ lạ như vậy. Cô bé không nói gì mà ngồi xuống bên cạnh An Hồng Đậu. "Cô Út, nếu người phụ nữ đó không đến, hay là chúng ta đi chọn đồ nội thất đi. Nói gì thì nói, cho dù cô ta có đến tìm chúng ta thì cũng phải là cô ta đợi chúng ta. Bây giờ đừng nói đến cô ta nữa, ngược lại chúng ta vì đợi cô ta mà lãng phí cả ngày rồi." An Hồng Đậu cười bất lực. "Đồ ngốc, ai nói chúng ta cố ý đợi cô ta? Bây giờ chúng ta không có chuyện gì, ngoài nơi này còn có thể đi đâu chứ? Đợi cô ta chỉ là tiện thể. Vậy chúng ta xem đồ nội thất đi, sau đó dọn hết đồ không dùng được ra, phòng khách bừa bộn, nhìn khó chịu quá." An Trường Nguyệt nói. An Hồng Đậu vừa định nói nghe theo cô bé thì thấy một người đàn ông từ bên ngoài vào, khoảng hơn 30 tuổi, ngũ quan rất bình thường, kết hợp lại hoàn toàn không tìm ra điểm nào nổi bật. Mặt mày hắn ta u ám, nắm chặt các ngón tay để lộ cảm xúc không tốt của mình. Thấy cô và An Trường Nguyệt trong phòng cũng không hỏi có tiện vào hay không, liền sải bước vào. "Cô chính là An Hồng Đậu sao?" Tôn Kiến không khách sáo mở miệng hỏi. An Hồng Đậu mỉm cười gật đầu rồi quay lại nói với An Trường Nguyệt: "Trường Nguyệt, cháu về phòng trước đi, những lời lẽ tục tiểu đó không hợp cho trẻ con nghe." Cô gái nhỏ vui vẻ vô tư. An Trường Nguyệt không muốn về nhưng cũng không dám phản bác lời An Hồng Đậu, đành đứng dậy chậm chạp rời khỏi. Mãi đến khi cô bé lên đầu, An Hồng Đậu quay đầu nói với Tôn Kiến: "Tôi tưởng người đến sẽ là Lý Thu Nguyệt, xem ra tôi tính sai rồi." "Trong đồng chí An cũng không lớn tuổi lắm, là tâm địa thật độc ác. Sao cô dám làm loại chuyện đó với một cô gái nhỏ chưa kết hôn?" Tôn Kiến đã hơn 30, trong nhà đã có vợ con, tuy bên ngoài cũng có hai người tình, nhưng Lý Thu Nguyệt thì khác. Chưa nói đến mối quan hệ anh em kế của họ, chỉ riêng việc nhà họ tiếp nhận Lý Thu Nguyệt, giữ cô ta lại cũng là có mục đích. Bây giờ hay rồi, viên ngọc trai được nuôi dưỡng cẩn thận lại thành đồ bỏ đi, còn có giá trị gì nữa? Đúng vậy, Tôn Kiến là anh cả trong hai người anh kế của Lý Thu Nguyệt. "Người như tôi, bình thường sẽ không gây phiền phức cho ai, nhưng trừ những người luôn gây phiền phức cho tôi. Lý Thu Nguyệt mới đến chưa được mấy ngày, làm sao có thể quen biết hai người rõ ràng là dân xã hội hôm qua. Trong đó chắc chắn có sự giúp đỡ của hai người đàn ông nhà họ Tôn, vì vậy cô mới không tha cho cả bọn họ." An Hồng Đậu nhìn người đàn ông trước mặt cũng không thấy có gì khác thường, nhưng nhìn kỹ thì thấy hốc mắt hơi sưng, quần mắt trũng sâu, sắc mặt trắng bệch. Lúc nãy mới vào, tuy cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cơ thể căng cứng mới có thể ngăn đôi chân run rẩy lại, đã tố cáo hắn. "Hơn nữa, tôi cũng đang giúp anh và em trai anh. Tôi nhớ hôm qua, không phải các người còn bàn xem, nếu ngủ với Lý Thu Nguyệt thì sẽ thế nào sao? Tôi đang giúp các người đạt được mong muốn, An Hồng Đậu ám chỉ. Tôn Kiến lại tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Cô biết từ khi nào? Rõ ràng anh em họ nói chuyện trong phòng, ngay cả Lý Thu Nguyệt ở phòng bên cạnh cũng không biết, người phụ nữ này làm sao biết? Hơn nữa giữ lại Lý Thu Nguyệt vẫn còn tác dụng, bọn họ chỉ nói suông cho sướng miệng chứ không dám làm thật. Dù sao phụ nữ nhiều như vậy không cần phải động vào món hàng có giá trị trong tay mình. Muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. An Hồng Đậu nhìn hắn. Có vài câu tay vách mạch rừng, nghe chưa? Cô rất lợi hại. Hắn ta sớm nên đoán ra, dù sao cũng có thể thần không biết quỷ không hay. Tính kế hắn ta trong nhà, Tôn Kiến nhìn An Hồng Đậu đầy ác ý. Nhưng cô đang phạm pháp, cô không sợ ngồi tù sao? Còn dự án của chồng cô đang nằm trong tay tôi. Cô không sợ tôi trả thù anh ta sao? Tôi là người cái gì cũng ăn. Chỉ là không thích ăn thiệt. An Hồng Đậu lấy ra mấy tấm ảnh từ bên cạnh ném xuống trước mặt người đàn ông. Anh mà không sợ mất mặt thì tôi có gì phải sợ chứ? Cô Tôn Kiến nhìn mấy tấm ảnh không thể nhìn thẳng trên mặt đất, hình ảnh trên đó rõ nét hơn nhiều so với những bức ảnh đen trắng họ thường chụp. Một mùi tanh ngọt trào lên cổ họng bị hắn ta đè xuống. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Cô có điều kiện cứ nói, chỉ cần tôi làm được. Tôn Kiến là người thông minh, nhanh chóng hiểu, bây giờ quyền chủ động nằm trong tay An Hồng Đậu. Đơn giản, tôi không muốn làm gì cả, nhưng tôi cũng không muốn người khác làm gì tôi, hiểu hay không? Những thứ này vốn là chuẩn bị cho Lý Thu Nguyệt, nhưng không ngờ Lý Thu Nguyệt không đến, lại có một niềm vui bất ngờ. Tôn Kiến đến càng tốt, dù sao cũng là người có quyền lực, có ít hơn Lý Thu Nguyệt. Về nói với Lý Thu Nguyệt, tiện thể cũng cảnh cáo các người. Nếu còn dám dùng những thủ đoạn bẩn thỉu đó với tôi và những người bên cạnh tôi, hậu quả không phải thứ mà các người có thể gánh chịu nổi. An Hồng Đậu cười rất rạng rỡ, nhưng trong mắt Tôn Kiến lại giống như ác quỷ, chỉ thấy đôi môi đỏ của ác quỷ khẽ mở, nói: Tôi giữ cuộn phim lại, hy vọng sẽ không có lúc phải để nhân dân cả nước chìm ngưỡng. Cô, Tôn Kiến rất muốn bắt người phụ nữ này giao nộp cuộn phim, nhưng hắn ta hiểu rõ không có con bài mặc cả thì rất khó làm được. Suy nghĩ rất lâu, hắn mới hạ quyết tâm. Cô đưa cuộn phim cho tôi có thể giúp chồng cô lấy được thủ tục xây dựng trạm phát và toàn quyền phối hợp sau này. Ban đầu hắn định kiếm một khoản lớn từ chuyện này, nhưng bây giờ xem ra cuộn phim vẫn quan trọng hơn. Một khi những thứ này bị lộ ra ngoài, hắn ta không thể tưởng tượng được hai anh em họ sẽ còn mặt mũi nào để sống. Điều này không hấp dẫn được tôi chỉ giữ cuộn phim trong tay mình. Anh muốn giữ thể diện thì quản chặt con chó điên Lý Thu Nguyệt đó, đừng để cô ta ra ngoài cắn người. An Hồng Đậu nói. Tôn Kiến nắm chặt tay, thở dài. An Hồng Đậu nhìn đống hỗn loạn này, lại nói: Đúng rồi, người các anh tìm đã đập phá nhà bạn tôi, đừng quên bồi thường. Tôn Kiến tức đến nghiến răng, nhưng vẫn nhịn cơn giận nói: Tôi sẽ bảo người mang tiền đến. Đợi ra khỏi cửa, hắn ta không nhịn được phun ra một ngụm máu, trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã xuống. Hắn vội vàng vịn vào tường, chút lý trí cuối cùng vẫn kiên trì để hắn ta quay về. Chắc là Lý Thu Nguyệt không nói dối, sự phá sản của nhà họ Lý trước đây rất có thể là do Lý Thu Nguyệt đắc tội với An Hồng Đậu. Trước đây nếu nói một người phụ nữ có thể không lộ mặt mà đánh đổ cả một gia tộc có gốc rễ sâu xa, Tôn Kiến chắc chắn không tin, nhưng bây giờ hắn tin rồi. Người phụ nữ này không dễ chọc, đôi mắt của cô cho hắn ta một trực giác. Nếu đấu tiếp, nhà họ Tôn sẽ giống như nhà họ Lý lúc trước. Đều là những nhân vật có máu mặt, không ai có thể đảm bảo mình chưa từng làm sai chuyện gì. Cô có thể tìm ra bí mật không để lộ của nhà họ Lý, có thể âm thầm hại họ, thì ai có thể đảm bảo cô sẽ không tìm ra bí mật không thể lộ của nhà họ Tôn. Trở về nơi ở, Tôn Kiến mới không đứng vững, ngã xuống đất. Tiếc là em trai hắn ta vẫn còn nằm trên giường dưỡng bệnh vì bị phát kiệt sức. Lý Thu Nguyệt còn thảm hơn, toàn thân không còn chỗ nào lành, đến đứng cũng không đứng nổi. Vì vậy không có ai nhìn thấy hắn ta ngã, cuối cùng vẫn là tự cắn răng đứng dậy, cố gắng chống đỡ đi vào trong. Tôn Kiến khó khăn lắm mới chống đỡ trở về phòng, vừa chạm giường đã bất tỉnh nhân sự. An Hồng Đậu vẫn ở nhà chờ hắn ta đưa tiền bồi thường, đáng tiếc tính toán sai, lại chờ một đêm vô ích. Mãi đến đêm khuya, Tôn Đằng mới cảm thấy khôi phục được một chút sức lực, run rẩy bò dậy tìm anh trai. Tôn Kiến vẫn nằm nghiêng trên giường, bị Tôn Đằng lay tỉnh. Hắn vẫn chưa biết chuyện anh trai mình tức giận đến mức thổ huyết, chỉ cho rằng người phụ nữ Lý Thu Nguyệt kia quá lợi hại, có thể hút họ thành như vậy. Tôn Kiến vừa mở mắt đã thấy bộ dạng thoi thóp của Tôn Đằng. Nghĩ đến cảnh tượng sáng sớm khi họ tỉnh, rõ ràng cơ thể đã bị khuét rỗng, còn có cảnh tượng thê thảm trong phòng khách. Tôn Kiến tức đến mức muốn thổ huyết. Nếu chỉ có hai anh em họ chơi Lý Thu Nguyệt thì còn đỡ, nhiều nhất chỉ tiếc nối vì đã hủy mất một quân bài tốt trong tay, nhưng trong đó còn có thêm hai tên lưu manh chẳng quen biết, tóm lại là đủ ghê tởm. Anh thế nào rồi? Tôn Đằng lo lắng hỏi. Không sao. Tôn Kiến mặt mày u ám, xò xò Nguyệt Thái Dương ngồi dậy. Lý Thu Nguyệt đâu? Tình hình thế nào? Em vừa tỉnh đã đến đây, chưa xem cô ta. Hiện tại nhắc đến cái tên này, trong lòng Tôn Đằng cũng thấy khó chịu, đặc biệt là hắn còn bị thương nghiêm trọng hơn Tôn Kiến, không chỉ khuét rỗng cơ thể, mà còn không biết bị tên súc sinh nào làm nhục. Lúc đó quá hỗn loạn, bản thân hắn ta cũng mơ màng, chẳng biết gì cả. Đợi đến khi tỉnh táo, trên người chỉ còn lại đau đớn. Anh, không phải Lý Thu Nguyệt đã nói, chắc chắn là An Hồng Đậu ra tay sao? Anh tìm cô ta thế nào rồi? Tôn Đằng nghĩ đến đây lộ ra vẻ mặt độc ác. Nếu thật sự là con đàn bà kia, ông đây nhất định sẽ cho nó nếm thử tư vị hầu hạ đàn ông, để nó hối hận vì đã đến thế giới này. Sắc mặt Tôn Kiến trắng bệch, nhíu chặt mày cảnh cáo. Đừng động vào người phụ nữ đó. À Đằng, chuyện này cứ bỏ qua đi. Chúng ta đừng gây sức ép với dự án của Giang Hoài bên kia nữa. Anh ta không làm gì, chúng ta có thể phối hợp thì cứ hết sức phối hợp. Nếu thật không phối hợp được, em đến tìm anh quyết định. Anh, có phải anh điên rồi? Tôn Đằng trực tiếp há hốc mồm. Người phụ nữ đó đối xử với chúng ta như vậy, anh vậy mà lại nói chúng ta buông tha cho cô ta, còn phối hợp với dự án bên kia của họ. Anh, không phải anh bị bọn họ uy hiếp chứ? Người phụ nữ đó đã chụp lại chuyện đêm qua của chúng ta, còn rửa thành ảnh. Tôn Kiến tức giận, móc ra mấy tấm ảnh từ trong ngực. Hình ảnh trên đó không thể nhìn thẳng, khiến người ta buồn nôn. Tôn Đằng hận đến mức nắm chặt tay, chỉ nghe Tôn Kiến lại nói. Người phụ nữ đó không dễ chọc, chúng ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cô ta muốn gì thì cứ đưa cho cô ta. Tôn Đằng chắc chắn không cam tâm, nhưng sau khi xem những bức ảnh này, trong lòng lại có cảm giác bất lực sâu sắc. Anh, vậy chúng ta cứ bị cô ta uy hiếp như vậy sao? Sau này còn dài, chẳng lẽ chúng ta phải vì những bức ảnh này mà chịu cô ta khống chế cả đời sao? Không thì sao? Để những bức ảnh này bị phát tán ra ngoài, đừng nói đến tiền đồ. Sau này hai chúng ta còn mặt mũi nào ra ngoài nữa? Nhưng nói là nói vậy, Tôn Kiến chắc chắn không dễ dàng bỏ qua. Chuyện này chúng ta phải tính toán lâu dài. Em đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nhược điểm đang nằm trong tay người ta. Nếu không nắm chắc phần thắng, tuyệt không được hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta cứ ứng phó với bên kia trước, đợi tìm được cơ hội. Bên phía Tôn Đằng còn có thể nói chuyện tử tế, hai anh em vẫn luôn đồng lòng, Tôn Đằng cũng nghe theo Tôn Kiến. Khó giải quyết là bên Lý Thu Nguyệt, người phụ nữ đó có chút khôn vặt nhưng cũng chỉ giới hạn ở khôn vặt, tính cách độc ác cũng đủ, đáng tiếc năng lực bản thân không xứng với sự độc ác của cô ta, nếu không cũng không biến mọi chuyện thành thế này. Đuổi Tôn Đằng ra ngoài trước, Tôn Kiến đến phòng Lý Thu Nguyệt, không biết có phải do tác dụng tâm lý, hắn ta luôn cảm thấy trong căn phòng này có một mùi hôi thối, kể cả người đang ngủ trước mắt cũng khiến hắn ta vô cùng chán ghét. Hắn khinh thường gọi hai tiếng, nhưng người phụ nữ trước mắt ngủ quá say, khiến Tôn Kiến gọi không dậy được, trong lòng càng chán ghét. Hắn ta ghê tởm tiến lại gần, lúc này phát hiện sắc mặt Lý Thu Nguyệt có vẻ đỏ ửng không bình thường. Tôn Kiến do dự đưa tay sờ lên khuôn mặt đỏ bừng của cô ta, cảm giác nóng bỏng truyền đến khiến hắn có dự cảm không lành. Để chờ tiền bồi thường, An Hồng Đậu vẫn luôn không ra ngoài, mãi đến trời tối An Trường Nguyệt không kiên nhẫn được nữa. Cô, hôm nay người đàn ông đó sẽ không lừa chúng ta chứ? Nếu không, sao đến giờ vẫn chưa đưa tiền bồi thường đã nói trước đến? Đã hẹn rồi, đưa tiền có khó khăn lắm sao? An Hồng Đậu không nói gì, nhưng trong lòng đang suy nghĩ. Trong Tôn Kiến cũng là người đàng hoàng, hơn nữa không phải kẻ ngốc, ngược lại còn tinh ranh, hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài của hắn ta. Hắn ta không đến nỗi dùng thủ đoạn trong chuyện này, huống hồ hắn ta còn có cuộn phim không tiện cho người khác biết nằm trong tay cô. Không đợi nữa, chúng ta ăn cơm thôi. Bây giờ người chiếm ưu thế là cô, tại sao cô phải ở đây đợi hắn? Cho dù đối phương đến đưa tiền mà cô không ở đó thì người nên lo lắng phải là họ mới đúng. Vậy chúng ta không đợi chú và Dưỡng sao? An Trường Nguyệt nhắc nhở. Không đợi nữa, không biết khi nào họ mới về. Quả nhiên, mãi đến đêm khuya, tiếng xe mới vang lên trong sân, Thảm Tương Tri mới về. An Hồng Đậu mơ màng tỉnh, nhìn thấy bóng dáng mệt mỏi của anh, hỏi. Anh ăn cơm chưa? Ăn rồi. Thẩm Tương Tri cởi quần áo, nói: Anh đánh thức em sao? An Hồng Đậu mơ màng lắc đầu. Không có. Nói xong, cô cười tè tuét, Thẩm Tương Tri cúi xuống hôn lên trán cô. Anh đi tắm trước, ngày mai dậy sớm chút, đưa em và Trường Nguyệt đi biển ngắm bình minh nhé. Đến đây đã nhiều ngày nhưng vẫn bận rộn không thời gian bên cô, bản thân Thẩm Tương Tri cũng thấy rất khó chịu. Không cần vội, đợi anh bận xong rồi nói sao? An Hồng Đậu lẩm bẩm. Xong việc rồi, kế tiếp để Giang Hoài làm một mình là được. Anh có thể rảnh rỗi hai ngày. Ban đầu họ định dựa vào việc phát triển công nghệ đưa nhóm nghiên cứu trở về, nhưng bây giờ vừa đến đã bị kẹt cứng, không còn cách nào. Mở nhà máy tiêu tốn quá nhiều tiền, cũng không thể cứ tiêu tốn như vậy mãi được. Vì vậy, anh và Giang Hoài bàn bạc một chút, tạm thời gác việc sản xuất điện thoại. Không xây dựng được trạm phát thì sản xuất điện thoại cũng vô ích, chi bằng tìm việc khác để làm. Ngoài điện thoại, nhóm họ nghiên cứu những thứ khác không cần quá phức tạp, như quạt và máy sấy tóc, sản xuất ra có điện là có thể dùng. Cũng có thể nhanh chóng thu hồi vốn, nếu không cứ tiêu tốn như vậy, bên bưu điện có thể chịu được, nhưng bên này nuôi một nhóm người, còn có nhà máy xây dựng, về đủ loại máy móc, họ không chịu được. Trời chưa sáng, An Hồng Đậu bị đánh thức. Làm gì vậy? Cô vẫn còn mơ màng, không muốn mở mắt. Lười biếng, mau dậy đi. Thẩm Tương Tri dụ dỗ. Không phải nói đi ngắm bình minh sao? Nếu không dậy thì chỉ có thể ngắm hoàng hôn thôi. An Hồng Đậu mở choàng mắt ngồi dậy, đưa tay vỗ hai cái vào má mình để cho mình tỉnh táo hơn. Quay đầu nhìn ra ngoài trời, một màu đen kịch. Thẩm Tương Tri giải thích. Chúng ta phải nhân lúc trời còn tối đi sớm. Đến bờ biển, vừa kịp lúc ngắm cảnh bình minh lên. Thẩm Tương Tri đã từng ngắm một lần cùng với mấy người bạn đến ngắm, không giống lần này, ngắm cùng với An Hồng Đậu tràn đầy cảm giác mong chờ. An Hồng Đậu nhanh chóng bò dậy khỏi giường, vừa mặc quần áo vừa hỏi. Gọi Trường Nguyệt chưa? Con bé còn chưa biết. Chưa. Em chuẩn bị trước đi. Anh gọi con bé. Nói xong, Thẩm Tương Tri ra khỏi phòng. Ba người nhanh chóng sửa soạn xong, Giang Hoài ghen tị đến nỗi trái tim sắc vặn vẹo. Vô lương tâm, lấy vợ quên anh em, các người thì hay rồi, cả nhà vui vẻ ngắm bình minh, để tôi một mình tiếp tục làm việc, lương tâm ở đâu chứ? Bị anh ăn mất rồi, Thẩm Tương Tri không vui trả lời. ở nhà làm việc cho tốt, sau này tiền nuôi vợ con của anh em đều trông vào anh. Được rồi, không nói nữa, tôi đi cùng vợ trước đã. Nói xong, Thẩm Tương Tri còn giật chìa khóa xe của hắn. Ba người lên xe phóng đi, để Đại Giang Hoài ăn một bụng khói, còn tức đến nỗi miệng méo mắt lệch, trong miệng cứ mắng đồ khốn, thấy sắc quên bạn. Đáng tiếc Thẩm Tương Tri không nghe thấy nữa. Xe chạy không bao lâu, bọn họ đã đến bờ biển. Thẩm Tương Tri đổ xe, An Hồng Đậu, An Trường Nguyệt đã chạy đến phía bờ biển. Cô gái nào cũng phấn khích không kém ai, bộ dáng như chưa từng thấy thế giới. Trời vừa mới có chút ánh sáng nhưng mặt trời vẫn chưa ló dạng, họ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nước biển trước mắt. Thẩm Tương Tri đổ xe xong liền đuổi theo họ. Bước chân dẫm lên bãi cát, mỗi bước một dấu chân, An Trường Nguyệt cảm thấy như có thứ gì chặn chân mình, dừng lại nhìn xuống, một chiếc vỏ sò đẹp đẽ lập tức đập vào mắt. Cô ấy vui vẻ đưa tay nhặt, phủi sạch cát bên trong, hét lớn về phía xa. Cô Út, cô mau xem, cháu nhặt được vỏ sò, quá đẹp. Vẫn là vỏ sò màu trắng có vân, không giống vỏ sò đen xì, mỏng và xấu xí, không có cảm giác gì ở sông bên kia của họ. Không giống vỏ sò ở bờ biển cầm trên tay, cảm thấy rất đẹp và quý giá. An Hồng Đậu quay đầu cũng hét với cô ấy. Đồ ngốc, thứ không thiếu nhất ở bờ biển là vỏ sò, ở đây rất nhiều. Nhưng trời tối không nhìn rõ, không dễ tìm lắm. So với hai người, Thẩm Tương Tri bình tĩnh hơn nhiều. Khoảnh khắc ánh sáng rạng đông ló dạng, Thẩm Tương Tri vừa vặn đến phía sau cô. Anh đưa tay ra ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng. An Hồng Đậu sửng sốt định quay đầu thì bị Thẩm Tương Tri chỉ dẫn. Vợ à, nhìn phía trước. Cô ngẩng đầu, khoảnh khắc đó, mặt trời từ từ ló dạng, nửa bầu trời đều nhuộm thành màu vàng kim, chiếu sáng mặt biển lấp lánh, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. An Trường Nguyệt theo hướng mặt trời mọc, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, nhưng chỉ là khoảnh khắc đó, đợi đến khi mặt trời hoàn toàn ló dạng, cảnh đẹp tuyệt vời khắp bầu trời cũng mất đi màu sắc. Ánh nắng từ từ màu đỏ sẫm chuyển sang màu đỏ nhạt, cuối cùng chuyển sang màu trắng. Ánh sáng rạng đông vẫn rải khắp bầu trời, nhưng không còn sự rung động như lúc mặt trời mới mọc. Nhanh thế đã hết rồi sao? Giọng An Trường Nguyệt rõ ràng thất vọng, đó là sự thất vọng vừa trải qua niềm vui lớn, sự chênh lệch rất lớn. Không thì cháu nghĩ sao? An Hồng Đậu kéo tay Thẩm Tương Tri, nói, vốn dĩ chỉ là cảnh đẹp trong chốc lát, nên mới thấy tuyệt đẹp. Nhưng mặc dù mặt trời đã mọc, chúng ta vẫn có thể ngắm hoàng hôn. Lúc hoàng hôn cũng có ánh sáng rạng đông khắp bầu trời, nhưng lại là cảnh đẹp hoàn toàn khác. Được, vậy chúng ta đợi đến tối rồi về nhé. An Trường Nguyệt phấn khích, nhưng chỉ một thoáng cô ấy đã đổi giọng. Thôi đi, cả một ngày ở đây đợi đến tối cũng rất chán. Trên thực tế cô ấy biết Thẩm Tương Tri rất bận nên mới đặc biệt hiểu chuyện. Thẩm Tương Tri nhìn ra sự thất vọng của cô ấy, nói, muốn ngắm hoàng hôn cũng không sao. Dù sao hôm nay Dượng không có chuyện gì, cả ngày cũng dành để đi cùng hai người. Thật sao? Tốt quá! An Trường Nguyệt phấn khích nhảy lên. Mượn ánh sáng mặt trời, cô ấy nhìn thấy trên bãi cát có rất nhiều vỏ sò được chôn vùi đủ loại màu sắc, khiến cô ấy hoa cả mắt. Chờ xem có ngư dân đánh cá hay không. Nếu thu hoạch tốt, chúng ta sẽ mua một ít để hai người nếm thử hải sản ở Thầm Quyến. Lần đầu tiên thấy biển lớn, An Trường Nguyệt cảm thấy cô ấy chơi hai ngày cũng không chán. Nhưng đến trưa, câu nói này đã bị vả mặt. Trời càng lúc càng nóng, ngay cả cát trên bãi biển cũng hơi nóng chân. An Hồng Đậu lấy kem chống nắng bôi lên người cô ấy. An Trường Nguyệt cũng không hỏi, dù sao cô ấy quen rồi. Từ nhỏ cô đã tự chế một số thứ kỳ lạ và thần kỳ. Cô ấy dùng từ nhỏ đến lớn cũng không thấy lạ. Thẩm Tương Tri nhìn đồng hồ. Sắp đến giờ ăn trưa rồi. Anh đưa hai người đi ăn. Trời còn sớm. Muốn ngắm hoàng hôn thì chiều chúng ta quay lại. Đã hứa cùng họ một ngày, chắc chắn làm được. Bữa trưa ăn hải sản, An Hồng Đậu còn lén bảo Thẩm Tương Tri dẫn An Trường Nguyệt đi chơi, Cô nhân cơ hội cất một ít hải sản vào không gian. Cả một ngày khi họ về, Giang Hoài đang ở trong sân một mình, nhìn họ chơi vui vẻ mà oán trách. Chơi đủ chưa? Giang Hoài hỏi. Không biết vì sao, rõ ràng là chuyện nói trước, nhưng nhìn vẻ mặt Giang Hoài, Thẩm Tương Tri lại hơi áy náy, đi tới vỗ vai đối phương. Thẩm Tương Tri nói, biết hôm nay làm khổ anh, chúng tôi còn mang đồ ăn ngon cho anh nữa. Tay nghề Trường Nguyệt không tệ, lát nữa để Trường Nguyệt hấp cho anh một con cua lớn. Nói xong, anh vội ra hiệu cho An Hồng Đậu. An Trường Nguyệt đang định hỏi không biết họ mang cua lớn về từ lúc nào, thì thấy An Hồng Đậu mở cốp xe, xách một túi đựng mười mấy con cua từ bên trong, con nào con nấy cũng không nhỏ. Nhưng Giang Hoài không cảm kích, nhìn hắn khinh thường. Còn để Trường Nguyệt hấp cho tôi, anh đúng là biết sai khiến người khác. Thích ăn thì ăn, không thích thì thôi. Thẩm Tương Trì mệt cả ngày, không muốn dỗ dành hắn, huống hồ một người đàn ông tỏ xác làm nũng gì chứ. Nói xong, anh kéo tay vợ, quay đầu đi vào. Chúng ta mặc kệ anh ta, để anh ta tự mình ấm ức đi. Hai người thật sự bỏ mặc mình mà đi. Giang Hoài tức đến trợn mắt, nghĩ một lúc, đột nhiên mắt hắn sáng lên. Hôm nay có người cố ý mang tiền đến tặng, nếu các người không muốn, vậy thì tôi miễn cưỡng nhận vậy. An Hồng Đậu quay đầu hỏi, tặng bao nhiêu? Đã nói là bồi thường, cô còn tưởng người đàn ông kia đổi ý rồi chứ. Nhưng với tốc độ chậm chạp này, số tiền chắc không thể ít hơn được chứ. Cô nghĩ vậy. Có 4,000-5,000 tệ đấy. Giang Hoài còn tưởng cô kích động như vậy là muốn tiền. Ai ngờ An Hồng Đậu trực tiếp nói, vậy anh cứ nhận đi, dù sao cũng là tiền bồi thường để anh mua đồ đạc. 4,000-5,000 tệ cũng không ít, đổi đồ đạc còn thừa. Như vậy An Hồng Đậu mới yên tâm. Nhưng Giang Hoài lại rất bực bội. An Trường Nguyệt ngạc nhiên nhìn hắn. Chú Giang, chú còn ăn cua lớn sao? Nếu không ăn, cô ấy cũng muốn về phòng nằm nghỉ ngơi một chút. Điên cuồng cả ngày, cô ấy cảm thấy xương cốt như muốn rã rời. Ăn, không ăn thì phí. Có thể nói Giang Hoài nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này. Vậy chú giúp cháu rửa cua, cháu vào bếp xem thử nồi có dùng được hay không. An Trường Nguyệt nói, mấy ngày nay họ đến đều không nấu ăn, mặc dù trong bếp có nồi có bếp, nhưng không biết dùng được hay không. Sắc mặt Giang Hoài càng khó coi, còn muốn hắn làm việc thật quá đáng. Hắn là người bận rộn cả ngày đấy. An Trường Nguyệt cũng không nghĩ hắn không muốn làm, nói xong liền vào bếp. Giang Hoài nhìn những con cua lớn trên đất, nghĩ một lúc đành phải xách đến bên bồn rửa. Vừa rửa xong cua thì nghe An Trường Nguyệt lại gọi, chú Giang, nồi và bếp đều dùng được, nhưng chúng ta không có than tổ ong, không nhóm lửa được. Giang Hoài đặt những con cua rửa sạch vào bếp, đành nói, chú sang nhà hàng sớm xem có thể mua được 2 viên hay không. Sự thật chứng minh chỉ cần tiền chắc chắn có thể làm được việc. Đợi bếp đun lên, mùi thơm cua nhanh chóng tỏa ra. Thẩm Tường Trì ra ngoài mua cơm về, mấy người mới giải quyết xong bữa tối. An Hồng Đậu hỏi, tôi thấy tên Tôn Kiến đó không phải người dễ đối phó, nhà máy các anh định làm sao? Cô có nhược điểm Tôn Kiến, nhưng không thể dùng cái này uy hiếp hắn mỗi lúc, lỡ hắn bị dồn đến đường cùng thì không tốt. Đồng thời, cô cũng muốn xem thực lực Giang Hoài. Nếu ngay cả phó cục trưởng bưu điện hắn cũng không đối phó nổi, vậy chứng tỏ thực lực hắn không ra sao. Lão Thẩm không nói với cô sao? Giang Hoài nhìn Thẩm Tương Tri, thấy anh không phản ứng, lại nói, chúng ta muốn tạm thời gác lại dự án điện thoại di động, làm một số thứ khác, lấy lại vốn. Thấy An Hồng Đậu lộ vẻ nghi hoặc, Thẩm Tương Tri giải thích, những năm gần đây, ngoài nghiên cứu điện thoại di động, họ còn nghiên cứu một số đồ gia dụng nhỏ. Nói vậy, An Hồng Đậu hiểu, nhưng cô vô thức cho rằng là do vấn đề Tôn Kiến nên họ mới buộc tạm thời gác lại dự án điện thoại di động. Nếu chỉ đơn giản kiếm tiền thì làm từ những phương diện khác cũng không phải không được. Nếu đơn giản là vì cản trở của người khác mà cứ gác lại thì có phải quá dễ bắt nạt. Nghĩ một lúc cô lại nói, thật ra nếu cần, có lẽ tôi có thể giúp các anh. Cô giúp thế nào? Không giống lúc đầu, bây giờ Giang Hoài không dám xem thường An Hồng Đậu, đặc biệt sau khi biết chuyện tối hôm qua. Lý Thường Nguyệt bệnh không nhẹ, mặc dù không đến bệnh viện, nhưng hôm nay hắn đã cho người đi thăm, dù không gặp được người, nhưng cũng có thể đoán tại sao cô ta không ra ngoài gặp người khác. Tối hôm qua, lúc ra khỏi đó, tôi tiện tay chụp vài tấm ảnh. Có Trường Nguyệt, cô không lấy ảnh cho hắn xem, nhưng Giang Hoài nghe hiểu, mắt sáng giơ ngón tay cái với cô khen ngợi. Cao Kiến, theo tôi biết, Tôn Kiến là người rất sĩ diện, lần này chắc chắn hắn ta không ngẩng mặt lên được trước mặt chúng ta nữa. Nhưng hắn nghĩ một lúc lại nói, tạm thời vẫn chưa cần dùng ảnh uy hiếp, thêm vào đó tiền trong tay chúng tôi tiêu xài quá lớn. Cho dù có thể xây dựng thành công trạm phát, chi phí sản xuất điện thoại di động sau này và chi phí xây dựng trạm phát đều quá lớn. Để nghiên cứu điện thoại di động, những năm gần đây, tiền của tôi và lão Thẩm cũng đổ gần hết rồi. Sau này, đúng là hơi không chống đỡ nổi. Trước tiền làm một số thứ khác, tạm thời xoay sở cũng không tệ. Nếu không, ép quá chặt, đợi Thẩm Tường Tri nhập học rồi lại lui về hậu trường, vẫn để hắn ở lại đây đau đầu vì chuyện tiền bạc. Nếu không, chỉ riêng sự cản trở của Tôn Kiến, hắn cũng không phải không giải quyết được. Được rồi, nhưng các anh vẫn cẩn thận với Tôn Kiến, chuyện này chưa qua đâu. Tôi và Trường Nguyệt chắc chắn ở lại không được bao lâu nữa. Nếu hắn muốn gây phiền phức, chỉ có thể ra tay với các anh. An Hồng Đậu nhắc nhở. Giang Hoài gật đầu tỏ ý đã biết. An Hồng Đậu dọn sạch tàn cuộc sau khi ăn xong, liền cùng An Trường Nguyệt lên đầu trước. Chuyện nhà họ Tôn không nên kéo dài, đã kết thù thì phải nhân lúc họ đang rối loạn, chưa kịp phản ứng thì ra tay. Giọng Thẩm Tường Tri rất lạnh lùng, hoàn toàn không giống như ở bên cạnh An Hồng Đậu. Anh cứ làm việc cho đàng hoàng. Chuyện nhà họ Tôn, dạo trước tôi bắt đầu điều tra, họ chạy không thoát đâu. Giang Hoài lấy thuốc lá trong tay ra, tiện tay đưa cho anh một điếu. Ngay từ đầu, Giang Hoài đã có khí phách cùng Thẩm Tường Tri làm chợ đen, còn có thể tham gia vào thành quả nghiên cứu mà mấy đời nhà họ Tô tài trợ. Điều đó có thể chứng minh rằng, dù là bản thân hắn hay người đứng sau hắn đều không đơn giản. Một người như hắn, dù bình thường có cười tươi thế nào, cũng không thể để người khác cướp miếng ăn trong tay mình. Nhà họ Tôn muốn dùng lý do trì hoãn xây dựng trạm phát moi tiền từ tay hắn, e rằng căn bản chưa điều tra xem hắn là người thế nào. Thẩm Tường Tri xua tay ra hiệu là anh không hút thuốc. Giang Hoài cũng không ép bỏ thuốc vào, chỉ là trong lòng có chút cảm khái. Hồi đó trong số mấy người chúng ta, anh là người lạnh lùng kiêu ngạo nhất với con gái. Kết quả anh lại là người kết hôn sớm nhất, cũng là người có con sớm nhất, Giang Hoài nói. Đàn ông đã kết hôn đúng là khác, muốn anh ta ngồi hút thuốc với mình cũng rất khó. Thẩm Tường Tri đột nhiên đứng dậy, quay đầu lên đầu. Đang nói chuyện, anh đi đâu vậy? Giang Hoài vội vàng hỏi. Tôi dùng hành động để cho anh biết, đàn ông đã kết hôn không chỉ khó rủ hút thuốc, còn phải về nhà đúng giờ ở bên vợ. Trên cầu thang chỉ còn bóng lưng vô tình của Thẩm Tường Tri. Giang Hoài bị anh chọc cho há hốc mồm. Một lúc sau, hắn tự giễu cười cười, tiếp tục hút thuốc của mình. Điện thoại trong phòng khách đột nhiên reo. Giang Hoài dập tắt thuốc, đi tới nghe. Không biết người bên kia nói cái gì. Vẻ tùy ý trên lông mày hắn biến mất, cả người trở nên nghiêm túc. Sau khi nói an ủi vài câu, hắn cúp điện thoại, vội vã chạy lên đầu. Lão Thẩm, em dâu, đã ngủ chưa? Giang Hoài sốt ruột, gõ cửa, gọi đến mức trầm trầm. Chưa, anh làm sao vậy? Thẩm Tường Tri đi ra mở cửa, còn tưởng hắn cố tình không muốn nhìn thấy mình sống tốt, nên cố tình gây sự. Kết quả vừa mở cửa, đã nghe Giang Hoài nói. Ông ngoại Tô gọi điện, nói con trai anh bị ngã gãy chân rồi. Biểu cảm chán ghét của Thẩm Tường Tri lập tức thay đổi, nghiêm mặt xuống lầu, lại gọi điện thoại về nhà. Khi An Hồng Đậu chạy xuống, anh đã cúp điện thoại. Thế nào? An Hồng Đậu lo lắng hỏi. Là đại bảo, không đi cửa chính đàng hoàng, lại trèo tường, tự ngã xuống. Ông ngoại nói đã đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, để về nhà tự chăm sóc lại được, Thẩm Tương Tri nói. Thằng nhóc thối này đúng là đáng đánh. An Hồng Đậu nghiến răng, nhưng trong lòng không khỏi đau lòng, Thẩm Tương Tri cũng bất lực. Về thành phố Giang trước đã. Anh không bận sao? Hay là anh ở lại, em và Trường Nguyệt về trước? An Hồng Đậu biết anh bận thế nào, nhà máy vừa mới xây xong, bây giờ chỗ nào cũng cần người. Nếu anh đi, một mình Giang Hoài càng bận hơn, cũng rất áy náy với người ta. Thấy Thẩm Tường Trì đang khó xử, An Hồng Đậu dứt khoát đưa ra quyết định thay anh. Nghe em đi, sáng mai em và Trường Nguyệt mua vé về. Cũng không phải vết thương quá nghiêm trọng, không cần tất cả mọi người mệt mỏi đi về, An Hồng Đậu nghĩ vậy. Nghĩ đến việc mình đã làm ông chủ Hờ lâu như vậy, rất có lỗi với Giang Hoài, Thẩm Tường Trì chỉ có thể bất lực gật đầu,